Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 45, bị tiên sinh đánh vào bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đen như mực vẫn còn sự sợ hãi chưa hoàn toàn tan biến, nhắn thở dốc nặng nhọc. Hình ảnh trong giấc mộng vẫn ám ảnh trong đầu hắn, nhắc nhở hắn về cảnh tượng hoang đường cuối cùng trong mơ. Từng phương pháp tàn nhẫn đối xử với tiên sinh lại giống như được làm trên người hắn, không, nói chính xác hơn, gương mặt trong mộng đó còn trưởng thành hơn cả hắn. Hắn đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt quét quanh một vòng, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ yên của Quý Phi. Ánh mắt hắn trở nên đượm buồn, tiên sinh không gọi hắn tỉnh dậy, nhưng cũng không muốn ngủ cùng hắn. Tiêu Thận xuống giường, đi chân trần tiến đến giường Quý Phi. Tiên sinh nằm yên, không phòng bị gì, đôi mi dài như cọ nhỏ, mí mắt ném ra hai bóng tối, mũi thon cao và đôi môi đầy đặn, không nhuộm đỏ, gợi cảm. Hắn thậm chí còn nhớ cảm giác mềm mại và trắng mịn của làn da đó. 3000 sợi tóc đen xóa xuống, khiến hắn nhớ đến cảnh trong mộng khi tóc dài bị kéo từ sau lưng. Hắn không kiềm chế được, quỳ một chân trên đất, áp sát, hơi thở nóng hồi phả vào mặt tiên sinh. Từ khoảng cách gần, hắn nhìn rõ gương mặt tuyệt đẹp ấy. Làm sao có thể có người đẹp đến vậy? Quả thật như dán vào trái tim hắn, chỉ cần nhìn bằng mắt, lòng hắn tràn đầy yêu thích và thỏa mãn. Tiên sinh trong giấc mộng có vẻ cảm nhận được hơi ấm, phát ra tiếng hừ nhỏ như mèo, một chút không kiên nhẫn vung tay. Tiêu Thần lập tức lùi lại, cố tránh tay hắn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đó. Gương mặt trong mộng đẹp đến mức khiến hắn run rẩy, lớp áo trắng như tuyết, không biết có giấu những khung cảnh khác chưa được hắn thấy. Hình ảnh trong mộng dồn dập hiện về, khiến Tiêu Thận khó chịu như vẩy vẩy đầu. Có lẽ những gì hắn nghĩ vào ban ngày ảnh hưởng đến, sâu trong lòng hắn giấu hàng nghìn ý nghĩ bẩn thỉu, ban đêm mới nảy sinh những giấc mộng như vậy, thậm chí còn ảo mộng làm càn với tiên sinh. Nhưng tại sao lại rõ ràng như vậy, chân thực như thế? Cảm giác đau đớn trong đầu khiến hắn nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng. Điều duy nhất hắn có thể xác định là, nam nhân trong mộng tương lai là hoàng đế. Nếu giấc mộng này thực sự là một dấu hiệu, thì nam nhân đó không thể là ai khác ngoài hắn. Chỉ có hắn mới có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, không ai có thể cướp đi tiên sinh từ tay hắn. Hắn nhất định chính là người leo lên ngai vàng cuối cùng. Ánh mắt hắn đột nhiên ánh lên một tia tàn nhẫn, nhưng khi chạm đến người đang ngủ say, nó lập tức dịu lại. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tiên sinh, áp môi lên mờ u bàn tay lạnh giá, thì thầm. Ta thuộc về tiên sinh cũng thuộc về ta. Tiên sinh chỉ có thể là của ta một mình. Hở, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Thanh Trác hơi mở mắt, với giọng mơ hồ. Tiểu Thất hở, ta đây, tiên sinh. Bờ môi nhẹ nhàng lướt qua tay Thẩm Thanh Trác, như sợ làm phiền, Tiêu Thận nhẹ nhàng đáp. Ngủ đi, ta ở đây. Được, ngủ. Thẩm Thanh Trác yên tâm, vô thức rút tay lại và xoay người tiếp tục ngủ. Khi tay đột nhiên vắng vẻ, Tiêu Thận từ từ khép các ngón tay lại, như muốn nắm giữ chút dư ấm còn lại. Ta sẽ không đối xử với tiên sinh như vậy. Hắn tự nhủ, chỉ cần tiên sinh không rời xa ta. Hắn không nỡ đối xử với tiên sinh một cách thô bạo như vậy. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng còn mờ ảo. Thẩm Thanh Trác chưa mở mắt đã cảm nhận được có một cái đầu lông xù kề bên gáy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp từ miệng Tiểu Đồ Đệ phả vào tay hắn, khiến cột sống của hắn cảm thấy tê dại. Hắn cố gắng đẩy cái đầu ra, nhưng lại phát hiện trước ngực mình bị một cánh tay nặng trịch đè lên. Khi quay đầu lại, hắn thấy Tiểu Đồ Đệ đang ngủ say như một con koala, bốn chi thon dài quấn quanh người hắn, đang ngủ rất ngon. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một lúc, rõ ràng đêm qua hắn ngủ trên giường Quý Phi, sao lại sáng sớm tỉnh dậy trên giường này? Hỏng lẽ hắn mơ ngủ rồi tự bò lên đây hả? Hay là Tiểu Đồ Đệ ôm hắn lên giường? Hắn không muốn đánh thức Tiểu Đồ Đệ, bèn nhẹ nhàng đẩy cánh tay ra. Nhưng khi sắp thành công, cánh tay lại rơi xuống và đè trở lại. Hắn tức giận, vỗ nhẹ lên tay Tiểu Đồ Đệ. Hửm, Tiêu Thận đột nhiên tỉnh dậy, mơ màng mở mắt, không rời giường, dụi mắt và hỏi. Tiên sinh ơi, có chuyện gì vậy ạ? Không có gì, còn sớm lắm, người ngủ tiếp đi. Thẩm Thanh Trác vất vả đẩy cánh tay Tiểu Đồ Đệ ra, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Thận bị đẩy sang một bên, tâm trạng rất vui, cười hỏi. Tiên sinh, đêm qua người ngủ có ngon không? Thẩm Thanh Trác dừng lại, hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi, rõ ràng ta ngủ trên giường quý phi, sao sáng nay lại thấy mình nằm đây? Ngươi làm sao tự dưng ôm ta lên giường vậy? Không có đâu ạ, à? Tiêu Thận tỏ vẻ vô tội. Ta ngủ rất say, không biết gì cả. Thẩm Thanh Trác nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Đừng nói là hắn mộng du chớ. Tiên sinh hôm nay có kế hoạch gì không ạ? Tiêu Thận ngồi dậy, ánh mắt dính dính vào Thẩm Thanh Trác. Phải vào chiều sớm thôi. Thẩm Thanh Trác lấy mũ cánh chuồn và bộ trang phục đỏ thẫm ra. Tiếp tục điều tra vụ án nữa. Kể từ khi Quang Hy đế bệnh nặng, thời gian lâm triều đã thay đổi từ 2 ngày 1 lần sang mỗi tháng 2 lần. Và giờ lâm triều cũng từ giờ Mão chuyển sang giờ Thìn. Các quan không cần vào cung vào đêm khuya. Khi vào triều, các quan chức từ tứ phẩm trở lên sẽ vào trong điện Thái Hòa, cùng hoàng thượng và các trọng thần thảo luận quốc sự. Còn tứ phẩm trở xuống và quan lại ngoài điện thì xếp hàng chờ đợi, không được vào trong điện nếu không có lệnh của hoàng thượng. Thẩm Thanh Trác đến nơi, các quan đã vào gần hết, họ xếp hàng theo cấp bậc văn võ, không dám trò chuyện, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt. Thẩm Thanh Trác đứng ở vị trí của mình, tay cầm thanh tú xuân đao. Cùng một chỉ huy khác của cẩm y vệ đứng ở phía dưới bên trái long y, khi Thẩm Thanh Trác vào trong, chỗ của chỉ huy cẩm y vệ trước đó đã trống, và vị trí này được hắn nhanh chóng thăng lên từ chỉ huy Bắc Trấn Phủ Sứ. Tuy nhiên, Châu Bằng không gây khó dễ cho hắn, dù sao, cả hai đều làm việc cho Hoàng thượng, một người phụ trách thị vệ, một người phụ trách ngục tù và tuần tra. Một lát sau, Quang Hy đế xuất hiện trên long y, Tô Công Công đứng bên cạnh hầu hạ. Văn võ bá quan hành lễ, Quang Hy đế mới mở lời. Đông Khanh bình thân, lúc này, các quan đã chuẩn bị sẵn sàng để bẩm báo các vấn đề hoặc trình sổ sách, các tấu chương đã được chuẩn bị từ trước. Quang Hy đế ngồi trên long ỷ, lắng nghe các đại thần bẩm báo, sắc mặt không rõ vui buồn. Hoàng thượng, thần có bản khởi bẩm, nội các thứ phụ Tào Nhân bước ra khỏi hàng, cung kính nói. Quang Hy đế liếc mắt nhìn, Tào đại nhân, nói đi. Tào Nhân nói thẳng, theo lệ triều, khi tam hoàng tử đủ 18 tuổi thì sẽ được ban phong hào và đất phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ các vị hoàng tử đã đủ tuổi nhưng vẫn ở trong cung, không tiến vào đất phong. Điều này không phù hợp với lễ chế đại ung. Các quan văn quen với việc dựa vào cựu lệ và lễ chế để bảo vệ yêu cầu của mình. Tam hoàng tử sắc mặt biến đổi, các quan văn phía trước âm thầm trao đổi ánh mắt. Quang Hy đế cũng nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Hoàng thượng, thần đồng ý, lễ bộ thị lang Phạm Chí Tuệ ra khỏi hàng, chắp tay bái đạo. Tam hoàng tử đã qua tuổi trưởng thành, vẫn sống cùng nhàn phi nương nương trong cung, thần cho rằng không thích hợp. Thần có ý kiến, thượng thư bộ lại nghiêm tư tề ra khỏi hàng phản bác. Lễ pháp của tổ tông có thể thay đổi theo thời đại. Trước đây, các hoàng tử được phân phong vì triều đại ung mới lập, cần sự ổn định. Hiện giờ đại ung đã thịnh vượng, các hoàng tử không cần phải vội vàng ra đất phong. Xin hỏi Nghiêm đại nhân, hoàng tử vẫn ở trong cung thì sao? Tào Nhân lạnh lùng hỏi, lễ pháp của tổ tông có lý do của nó, không tuân thủ thì có mục đích riêng. Tào Nhân nói vậy, Tiêu Hoàng Diệu ngay lập tức quỳ xuống, vội vàng nói. Nhi thần chỉ muốn phụng dưỡng phụ hoàng thêm thời gian, không có ý khác. Xin phụ hoàng minh xét. Tứ hoàng tử và dư hoàng tử chưa tham gia triều chính, chỉ có Tiêu Hoàng Diệu đứng trong cung điện. Lời Tào Nhân như chỉ vào hắn, làm hắn không thể đứng vững. Tiêu Giật Thần ra khỏi hàng, lên tiếng bảo vệ. Phụ hoàng, nhi thần tin rằng tam hoàng đệ không có ý đồ xấu. Quang Hy đế mặt tối sầm, bỗng chỉ vào nội các thủ phụ Tạ Ơn Cổ Khiêm. Tạ Ơn các lão, người có ý kiến gì? Tạ Ơn Cổ Khiêm, lão thần Nguyên lão, chắp tay trả lời. Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng các đại nhân nói có lý. Thẩm Thanh Trác nhìn về phía Tạ Ơn Cổ Khiêm, biết ông là một trong những nhân vật quan trọng trong triều. Ông không tham gia vào các đảng phái, chỉ trung thành với hoàng thất. Quang Hy đế nhíu mày, quyết định, trẫm sẽ cân nhắc việc này, bàn sau. Tào Nhân muốn tiếp tục nhưng thấy thái tử, đành lùi về hàng. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, nhìn sự đấu đá giữa các phe, biết đây là cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt. Hắn có việc quan trọng hơn cần làm, chiếu ngục, tử lao. Thẩm Thanh Trác đứng trong phòng giam âm u, ánh mắt cụp xuống nhìn người nằm bất động trước thượng thư bộ lễ, Liêm Trung. hắn đang phụng chỉ điều tra vụ án khoa thi làm rối kỷ cương, dẫn đến việc bộ lễ bị cách chức hơn nửa số quan chức, cùng với việc lại bộ và Hàn Lâm Viện bị liên lụy. Hắn tưởng rằng đã điều tra đến tận cùng và bắt được những kẻ xấu xa, nhưng vẫn bỏ sót một khâu quan trọng Đông Cung. Nhưng cũng may, gió lạnh đến, Bạch Lộ Hàng, ve sầu mùa đông minh, ưng nãi tế điểu, dùng thủy hành lục. Liêm Trung đã bị tuyên án giam cầm, chờ đợi thi hành án tử hình vào mùa thu sắp tới. Tây Hồ tự tô đông pha, có thể dịch là, gió lạnh đến, sương trắng phủ xuống, ve sầu vang tiếng mùa đông, chim hót rộn ràng, nước chảy xanh màu lục. Thẩm Thanh Trác ra lệnh đánh thức Liêm Trung, rồi đứng bên cạnh cầm y vệ. Thẩm, đại nhân, Liêm Đồng Hồ, trong tình trạng sức khỏe yếu, yếu ớt hỏi. Giờ, đã tới giờ chưa? Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng trả lời. Chưa đến giờ xử án, Liêm đại nhân, ta còn có vài điều muốn hỏi ngài đó. Khụ khụ, Liêm Trung ho khan, nói đi, tội thần đã không còn gì để giấu nữa. Không, Liêm đại nhân còn có điều chưa nói rõ. Thẩm Thanh Trác cắt ngang hắn, hỏi ngay, vụ án khoa thi làm rối kỷ cương có liên quan đến Đông Cung Thái Tử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Trung vừa nghe câu hỏi, sắc mặt trở nên bất tự nhiên, rồi nhắm mắt lại và trả lời. Tội thần không biết, đại nhân đang nói gì. Liêm đại nhân thật sự rất trung thành, ngay cả khi bị xử án, vẫn không chịu bán đứng Thái Tử Điện Hạ nha. Thẩm Thanh Trác mỉm cười, dùng đầu ngón tay vuốt Tú Xuân Đao. Để ta nghĩ thử, Đông Cung đã cho Liêm đại nhân những lợi ích gì? Liêm Trung vẫn giữ im lặng, không nói một lời. Có phải, Thẩm Thanh Trác suy đoán, Đông Cung đã giúp gia đình Liêm đại nhân trốn khỏi nhà tù? Liêm Trung đột nhiên mở mắt, trong miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Ngươi, không có khả năng, để Liêm đại nhân đừng lo lắng về tôn nhi của ngài, ta đã cho người dẫn nó về đây. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ tay hai lần. Khổng Thượng, người đứng ngoài cửa, lập tức dẫn theo một cậu bé khoảng 5-6 tuổi vào. Đại nhân, oa oa oa a, gương, ta muốn mẫu thân oa oa oa. Tiểu hài tử, vì còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, bị người lạ kéo đi, khóc lớn sợ hãi, không nhận ra gia mình đang bị hành hạ, chỉ biết khóc thảm thiết. Liêm Trung kích động, cố gắng bò về phía trước. Tôn nhi của ta, Khổng Thượng một cước đá cậu bé trở lại góc tường, làm nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thẩm Thanh Trác nhắm mắt một lúc rồi mở ra, lạnh lùng nói. Đông Cung có thể đưa người đi, thì cầm y vệ cũng có thể đưa người về. Liêm Trung cố gắng bò dậy. Đừng đụng tôn nhi của ta. Cậu bé khóc lớn hơn, như nghe thấy tiếng ra ra. Ra ra có người xấu. Người xấu bắt ra ra oa oa oa. Thẩm Thanh Trác quay người, nâng cậu bé đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tiếc nuối nói. Ai ra, tiểu hài tử đáng yêu như vậy, không biết có thể bị dính vào bao nhiêu tội. Nói xong, hắn từ từ rút Tú Xuân Đao ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt hắn. Ta nói mà, Liêm Trung tuyệt vọng giống lên, đấm đất cầu khẩn. Nó chỉ là một hài nhi, hãy buông tha cho nó. Ta sẽ nói, Liêm đại nhân phối hợp sớm, nó sẽ không phải chịu tội này. Thẩm Thanh Trác cất Tú Xuân Đao vào vỏ, phất tay. Khổng Thượng lập tức dẫn cậu bé ra ngoài. Thẩm đại nhân sau đó mệnh cầm y vệ mang giấy bút đến, ngồi trước mặt Liêm Trung. Liêm đại nhân, ngài vừa nói vừa viết, ta sẽ lắng nghe. Liêm Đồng Hồ run rẩy cầm bút, viết từng chữ một cách chậm chạp. Chỉ cần ngài nói rõ toàn bộ câu chuyện, khai ra người đứng sau màn, thì gia đình Liêm gia còn lại sẽ được bình an. Thẩm Thanh Trác dựa vào ghế, nói với tốc độ đều đặn. Từ nay về sau, Bắc Chấn Phủ Ti sẽ cung cấp cho Liêm đại nhân ăn uống đầy đủ, để ngài có thể bình an ra đi. Cuối cùng, Liêm Trung cắn răng, cầm bút lông sói, bắt đầu viết lên tờ giấy. Ra khỏi tử lao, Thẩm Thanh Trác cảm thấy mắt tối sầm, thân thể không ổn, suýt ngã. Trong cảnh ngục tăm tối và đầy mùi tanh, hắn chỉ đứng không tới nửa canh giờ đã cảm thấy khó thở. Đại nhân, ngài không sao chứ? Khổng Thượng lo lắng hỏi. Giơ tay ra như muốn đỡ nhưng không dám đụng vào, chỉ có thể đứng nhìn. Không sao, Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài, xua đi sự khó chịu trong ngực. Ngươi hãy đưa tiểu hài tử kia đi ra ngoài cung, chờ lệnh của ta. Khổng Thượng lập tức đáp ứng. Vâng, đại nhân, Thẩm Thanh Trác gật đầu rồi bước ra ngoài. Hắn giấu thông tin quan trọng trong lòng, không vội gặp Quang Hy đế mà đi thẳng đến trường nhạc cung. Hắn lo lắng cho tiểu đồ đệ, cảm thấy cần phải gặp cậu để xác nhận rằng những gì hắn làm đều là cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến gần trường nhạc cung, hắn nghe thấy tiếng kêu rên thê thảm từ trong điện. Thẩm Thanh Trác đứng sững, âm thanh ấy hắn quá quen thuộc. Hắn nhanh chóng bước đến, đẩy cửa điện ra. Trong sân rộng, cung nhân quỳ lại một chỗ, còn Tiêu Thận thì đang dùng roi dài đánh đập một tiểu thái giám. Tiểu thái giám đã bị đánh đến mức da chóc thịt bong, máu me đầy đất, cảnh tượng hết sức tàn nhẫn. Tiểu thất à, Thẩm Thanh Trác nhíu mày, lớn tiếng quát. Ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Thận giật mình, nhìn thấy Thẩm Thanh Trác với ánh mắt hoảng sợ, bỗng nhiên như tỉnh mộng, ném roi như ném một con rắn độc. Tiên sinh à, Tiêu Thận lo lắng, lùi lại vài bước. Không phải, tiên sinh, ngươi hãy nghe ta giải thích. Thẩm Thanh Trác vừa tức giận vừa kinh sợ, phất tay áo bước vào điện, không nhìn hắn, trực tiếp tiến về phía tẩm điện. Ngươi theo ta vào đây. Những công nhân quỳ dưới đất thở phào, cảm thấy như gặp được cứu tinh. Tiêu Thận vội vã theo sau Thẩm Thanh Trác, nhưng lại miễn cưỡng dừng lại trước cửa, không dám bước vào. Thẩm Thanh Trác không gọi hắn vào, chỉ lấy cây xích trên bàn, quay lại cửa. Giải thích đi. Tiêu Thận thần sắc hoảng loạn, như đứa trẻ làm hỏng việc, thấy rõ vẻ tàn nhẫn khi vung roi. Tiên sinh ơi, ta chỉ là muốn trừng phạt. Trừng phạt, đây là trừng phạt sao? Thẩm Thanh Trác cắt ngang, nếu ta không đến hôm nay, ngươi có định quất chết tiểu thái giám đó không? Tiêu Thận mặt tái nhợt, yếu ớt giải thích. Tiên sinh, ta không có, ai dạy ngươi? Thẩm Thanh Trác tức giận đến mức ngực đau, cảm giác như mắt mình lại tối sầm. Ai bảo ngươi dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để trừng phạt công nhân hả? Hắn đã thấy nhiều hình phạt tàn khốc trong ngục tối, nhưng nếu là tiểu đồ đệ của hắn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy nghẹt thở, huống chi vừa rồi hắn đã thấy tiểu đồ đệ ra tay tàn nhẫn. Tiên sinh cẩn thận. Tiêu Thận nhanh chóng tiến lên đỡ Thẩm Thanh Trác, nhưng lại bị một cái tát đẩy ra. Thẩm Thanh Trác nhịn cơn choáng váng, chống tay vào cửa, quát thấp giọng. Quỳ xuống. Tiêu Thận tay run rẩy, lập tức quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Trác. Dù chân còn chưa trưởng thành, khi quỳ vẫn như khi xưa, thân hình nhỏ bé. Lần này, Thẩm Thanh Trác không còn dễ dãi, hắn cúi mắt lạnh lùng nói. Duỗi tay ra, Tiêu Thận mím môi, ngoan ngoãn duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Bốp, một tiếng vang lên, xích đánh vào lòng bàn tay, làm tay Tiêu Thận đỏ bừng. Thân thể Tiêu Thận hơi run lên, nhưng cố gắng giữ tư thế tay cao hơn, để Thẩm Thanh Trác có thể đánh mạnh hơn. Thẩm Thanh Trác ngừng tay, càng thêm tức giận, không chỉ đánh mạnh tay mà còn cảm thấy xót xa vì phải đánh một tiểu đồ đệ như vậy. Ngươi có biết mình đã sai chưa? Tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, trừng phạt tiểu đồ đệ, không nỡ đánh vào những nơi khác, đành phải đánh vào tay tôi. Hu hu. Sói con, tiên sinh đánh ta, khổ sở rồi, thực ra có thể đánh vào chỗ khác mà. Sói con vô tình lộ ra đuôi, hắn là một bé ngoan tiếp nhận sự trừng phạt của tiên sinh, nhưng hắn sẽ không thay đổi đâu, mong mọi người thông cảm. Cách chương.